tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 114, tình yêu đau thương phụ 1. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Hắc Đế trắng bệch nhìn mọi việc xảy ra trước mặt, sau đó bỗng nở nụ cười, cười đến điên cuồng trong mưa án nhìn Đào Chi Yêu, mưa làm ướt khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của hắn, hai mắt sắc như chim ưng, bắn ra ánh sáng u tối, lãnh cảm, lẩm bẩm nói: "Đào Chi Yêu, tôi cho phép em bước vào C2 thế giới của tôi, nhưng tôi không cho phép em đi lại trong thế giới của tôi. Đó sự sỉ nhục lớn nhất với tôi. Một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng tôi quan tâm em." Hắc Đế nói xong, xoay người, chạy đến hướng ngược lại với Đào Chi Yêu. Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng mà bất đắc dĩ, hai tay Hắc Đế nắm chặt căm giận trở lại trên xe, mưa chảy xuống theo mái tóc đen, Hắc Đế cúi đầu cười tự giễu. Cô từng nói cô không yêu hắn, thì ra đều là sự thật, vì sao hắn lại không tin, cho đến hôm nay hắn mới không thể không tin sự thật này. Khẽ nhắm mắt lại, Đào Chi Yêu, từ hôm nay trở đi, em muốn thứ gì, tôi sẽ cướp đi tất cả. Tôi sẽ để em quay về bên tôi, cầu xin tôi trả lại những thứ kia cho em. Xe lao đi điên cuồng trong gió, giống như tâm trạng cuồng loạn của hắn lúc này. Đào Chi Yêu ôm Ayama, thật lâu sau, cho đến khi mưa gió bỗng chấm dứt cũng nhanh như lúc nó vừa xuất hiện, Đào Chi Yêu thở dài nói: "Yama, sinh nhật vui vẻ." Vùi đầu trong xương quai xanh của Đào Chi Yêu, Ayama nhất thời khóc vì quá vui. Hắn đã chờ những lời này, cuối cùng hắn đã chờ được. Giờ khắc này, là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Cho đến khi chết đi, hắn cũng sẽ không quên. Hai người lại trở về căn nhà gỗ nhỏ kia. Hai người dọn lại một chút, đốt một đống lửa. Ayama giật một cái rèm cửa, để Đào Chi Yêu đi vào thay bộ quần áo đã ướt sũng, sau đó móc vào cây gỗ hơ lên ngọn lửa. Không biết đã yên lặng qua bao lâu, cách tấm rèm mỏng manh kia. Ayama mới cố lấy dũng khí nói lời xin lỗi với Đào Chi Yêu: "L, xin lỗi Debbie." Bên trong thật lâu không động tĩnh gì, giọng nói của Ayama cũng bị chôn vùi trong bóng đêm u tối. "L, người phải xin lỗi là tôi, Yama." Đào Chi Yêu khoác một chiếc khăn vải to mà Ayama tlm được, vén chiếc rèm bước ra, cũng ngồi xuống đất cạnh ngọn lửa, đối diện Ayama. Mượn ánh lửa tỏa sáng kia, khuôn mặt thoát tục của Đào Chi Yêu càng thêm động lòng người, y càng thêm kiều mi. Ayama kinh ngạc nhìn cô, không biết dũng khí từ đâu đến, nói không ngừng: "Debbie, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, L, đủ rồi." Đào Chi Yêu cắt ngang lời hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt Đào Chi Yêu lúc này lấp lánh, nước mắt bên trong rực rỡ dưới ánh lửa, nhìn qua sáng cho nạ như hai viên đá quý vô giá. Hai mắt đầy ắp yêu sầu và áy náy, thản nhiên như nước mùa xuân, trong suốt thấy đáy, sáng lung linh. "Ayama, xin lỗi, người tôi yêu không phải anh." Cô không thể tiếp tục lừa hắn, cô nên lừa hắn, sau đó để hắn đưa món đồ kia cho cô xem, để hắn cam tâm tình nguyện trao cho cô, nhưng cô không làm được. Lần đầu tiên Đào Chi Yêu cảm thấy, gạt người với cô mà nói là chuyện gian nan như thế nào. Để cô lừa hắn, so với tự gạt mình còn khó khăn hơn. Ayama quá thiện lương, quá tốt đẹp, tình cảm của hắn, sạch đến nỗi làm cô không đành lòng nhìn. "Yama, người giống như tôi, không đáng để anh thích." "L, đừng." Cách tầng lửa kia, Ayama bỗng kích, động che miệng cô lại, cổ áo Ayama cơ hồ bị ị lửa đốt, hắn nhìn cô bi ai, trong hai mắt là sự tan vỡ, nhực. Vẫn đau lòng nói: "Đừng nói mình không tốt, Debbie, là tôi không xứng với em, tròn kiêu mặt tôi, em là nữ thần đẹp nhất." Góc truyện audio.com. "Tối nay có thể ở cùng em, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Tôi không hối tiếc gì nữa." Đào Chi Yêu đang muốn nói gì, Ayama lại đột nhiên nở nụ cười, cười trong rưng rưng nói: "Cũng là chuyện của riêng tôi, em không cần phải gánh vác gì cả, cũng không cần miễn cưỡng đáp lại tôi." "Vậy là đủ rồi, biết không Debbie, yêu em, từ đầu đến cuối em chỉ cần nhớ tôi yêu em, yêu rất nhiều." Bị Ayama che miệng lại, Đào Chi Yêu bỗng thở gấp vì đau đớn, vì thương hại người đàn ông chữ ớt mắt này. Từng giọt lệ chảy xuống từ hốc mắt, rơi trên mờ u bàn tay Ayama. Đào Chi Yêu đau đớn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn hắn. Ayama ngơ ngác nhìn cô, nước mắt của cô nóng đến đốt người. Ayama trân trọng những giọt nước mắt này, lẩm bẩm nói: "Đủ rồi, Debbie khóc vì tôi một yên là đủ rồi." Ayama lau đi nước mắt trên mặt thay cô, cười nói: "Sau này đừng khóc vì tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em. Bắt đầu từ mai, Debbie nhớ phải vui vẻ mỗi ngày nhé, mãi mãi." Chị Yêu nhìn hắn, khóc không thành tiếng. "Ayama, xin lỗi." Ayama dùng sức mở hai mắt, không muốn khóc trước mặt cô, sau khi quay đầu, nhìn thoáng qua bầu trời ngoài kia. Lại bỗng phát hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Ayama từ đứng lên, mưa bên ngoài đã ngừng lâu rồi. Trời vẫn u ám như cũ, như một tấm rèm đen khổng lồ trên bầu trời đen không có một thứ gì, không sao, cũng không trăng. Ayama bỗng chạy ra ngoài phòng, Đào Trị Yêu không kịp phục hồi tinh thần lại, chợt nghe Ayama hô lớn ở bên ngoài. Debbie, nhanh ra đẩy đi, mau ra đây, Đào Trị Yêu chỉnh lại mảnh vải trên người mình, theo lời đi ra nước ngoài. Cảnh đẹp trước mắt khiến Đào Trị Yêu vừa ngừng khóc lại không dám tin che miệng khóc lớn. Đào Trị Yêu ngồi xuống, nhìn tất cả trước mắt, vừa cười vừa khóc, là chua xót, là đau đớn, là cảm động, cơ hồ khiến cô phát điên. Trước mắt là đom đóm bay đầy trời, sau cơn mưa không khí vẫn ẩm ướt, giữa vườn hoa hướng dương tươi tốt, có một người đàn ông ngây ngốc đang chạy, giữa những đóa hoa hướng dương, trong đau xót điên cuồng hô, L, Debbie, tôi yêu em. Debbie, em là nữ thần trong lòng tôi. Tôi yêu em Debbie, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em nhất trên thế giới này, chạy cùng hắn, những chú đom đóm núp trong hoa hướng dương nhôn nhịp bay lượn, trên chiếc đuôi là những điểm sáng lấp lánh tầng. Đẹp quá, đẹp quá, giống như trong nháy mắt rơi vào giấc mộng giao chi. Một, trời đầy sao lấp lánh, gió đêm thoáng lạnh, lại không thể làm tiếng tim Đào Trị Yêu đập bình tĩnh lại. Đào Trị Yêu như khóc như cười nhìn cảnh tượng trước mắt, lệ rơi đầy mặt. Debbie, ánh sao trên trời, tất cả tặng cho em. Tôi yêu em Debbie, cảm ơn em đã hoàn thành giấc mộng của tôi. Tôi yêu em, Debbie. Ayama điên cuồng hét lên, tiếng kêu vang vọng trên cánh đồng hoa hướng dương. Dù qua bao nhiêu năm sau, Đào Trị Yêu sẽ mãi nhớ từng có một người đàn ông ngốc nghếch lại tốt đẹp trên cánh đồng hoa hướng dương, nói với cô tình cảm chân thành nhất trên thế gian này. Tình cảm chân thành đó, cô không cho phép ai chà đạp lên nó. Ngày thứ hai, hai người như chưa có chuyện gì xảy ra đi đến cầu cổng vàng gần đảo Châu Báu. Đó là nơi lần cuối cùng hai người gặp Lạc Ngọc Xanh. Ayama và Đào Trị Yêu đến, Lạc Ngọc Xanh đã sớm chờ ở đó. Đào Trị Yêu thản nhiên đảo mắt qua Lạc Ngọc Xanh, sắc mặt hắn tái nhợt thậm chí hợi đen, không nói một lời nhìn bọn họ đi đến, tinh thần hình như không tốt. Mà Đào Trị Yêu và Ayama cũng lặng lặng không nói gì. Dọc theo đường về, ba người đều có tâm tư yên lặng suốt chặng đường. Góc truyện audio.com, Đào Trị Yêu vẫn nhắm mắt cũng không nói một câu. Cho đến khi đưa Đào Trị Yêu trở lại khách sạn, Ayama theo cô xuống dưới giữ chặt cô nói. 12 giờ trưa mai tôi cầm theo bức tranh em Vân tò mò chờ em ở quảng trường Alamo. Không gặp không về, Đào Trị Yêu chưa kịp nói gì, Ayama và Lạc Ngọc Xanh đã lái xe đi mát. Ngày mai, 12 giờ, quảng trường Ayamo, cầm bức tranh kia đến gặp cô. Đào Trị Yêu ngơ ngác nhìn theo hướng hắn rời đi, cô nghĩ đến tối qua tất cả mọi chuyện giữa họ đã kết thúc rồi, mà nhiệm vụ của cô cũng thất bại. Cô không nghĩ hắn lại, Ayama ngồi cuối xe cuộn mình lại, vẻ mặt yêu thương, yên lặng nói. Debbie, nếu đó là thứ em muốn, vậy thì tôi sẽ cho em. Lạc Ngọc Xanh nhìn hắn, không biết vì sao thân sắc lại trắng vài phần. Lại thêm một linh hồn con người sạch sẽ, cách chương.